Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, băng lãnh thế giới phó bản, chiến hạm cùng lít nhít chiến sĩ cơ giáp đều bị trên bầu trời lưới lớn đè xuống dưới. Trên mặt nước truyền đến tiếng vang, sau đó lần nữa trở về tại bình tĩnh, Văn Xính mang theo 300 tinh nhuệ một lần nữa rơi xuống trên mặt nước. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước lúc này mới phát hiện chiến sĩ cơ giáp lại có 3.000 chi chúng. Khinh thị trong lòng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là vẻ ngưng trọng, mặc dù bọn hắn thực lực bất quá ngũ giai, nhưng là bọn hắn vừa mới triển hiện ra lực lượng, lại không phải do chính mình không cẩn thận, suy nghĩ rơi xuống trong tay đại đao bóp càng chặt mấy phần. Giải Tương phát hiện Văn Xính tung người nhảy lên nhảy đến trên bầu trời. Một cái cự đại con cua theo dưới chân hiện lên đi ra. Sắc bén song kìm mang theo khí tức tử vong, nhàn nhạt đen nhánh sáng bóng bằng thêm mấy phần bá khí. Chiến hạm bên trong đám người thông qua màn hình giả lập thấy rõ ràng trên mặt nước tràng cảnh. Từng cái nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này hải quái. Chỉ dựa vào chiến hạm lực lượng, thật có thể đem nó đánh bại sao? Tất cả chiến sĩ cơ giáp lập tức nghênh chiến NPC hải quái, giết giết chúng chiến sĩ cơ giáp. Hét lớn, trong tay lóe ra đếm mãi không hết ánh sáng, hóa thành sắc bén binh khí tại riêng phần mình chiến sĩ cơ giáp vung vẩy bổ nhào xuống tới. Phanh âm thanh lớn ở bên tai vần quanh. Cơ hồ cùng như ngọn núi lớn nhỏ to lớn con cua vung vẫy song kìm. Đem những công kích kia đều cản lại. Mặt nước lăn lộn như có đại khủng bố. Ngay tại phía dưới nổi lên. Ngay tại điều khiển cơ giáp đám người phảng phất cảm nhận được khí tức tử vong. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại con cua bên trên boss cùng phía sau hắn tiểu quái. Giết giết 300 tinh nhuệ tướng sĩ đồng thời cuồng hống. Theo Văn Xính sau lưng vung vẫy trường thương lao đến, đối những chiến sĩ người máy kia bắt đầu trùng sát, phanh thanh âm vang lên, đếm mãi không hết mức thương tổn tùy theo hiển hiện, chiến sĩ cơ giáp trên đỉnh đầu thanh máu bằng tốc độ kinh người cuồng giả mani cá thể thực lực. To lớn kém chênh lệch tại trận giáp lá cà trong hiển lộ ra. 300 tinh nhuệ phảng phất trong biển giao long thế không thể đỡ. Chiến sĩ cơ giáp thương vong 1.000, mời quan chỉ huy các hạ lập tức làm ra đối ứng bố trí, số liệu thu thập nhiệm vụ phải chăng từ. Bỏ, nhiệm vụ tiếp tục chấp hành, năng lượng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng tất cả cơ giáp xin chú ý. Tổ chức công sự phòng ngự kéo dài boss cùng NPC tiểu quái, phải, bên trong chiến hạm truyền đến. Thanh âm rồn rập, một đạo cửa khoang theo ngay phía trước từ từ mở ra. To lớn họng pháo xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó đếm mãi không hết ánh sáng. Ở trong đó nổi lên, liền ngay cả đứng tại hòn đảo bên trên quan chiến ngươi Lưu Biểu. Cũng có thể cảm nhận được to lớn uy hiếp, Văn Xính híp mắt lại. Giải Tương hư ảnh muốn hóa thành thực thể lấy mình lực lượng căn bản là không cách nào làm đến bước. Này! Nhưng là bởi vì chiến trường tại mặt nước, vì vậy mới miễn cưỡng làm được, có thể nghĩ không đến tác dụng phụ cũng có chút kinh người. Chính mình thế mà trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chuyển động. Kết giới, hét to âm thanh truyền đến, hơn 2.000 cỗ chiến sĩ cơ giáp cùng nhau xuất động. Phân ra 1.000 cỗ chiến sĩ cơ giáp từ hai bên trái phải hai bên đối Văn Xính dưới thân dài. Tương bắt đầu bọc đánh. Ý đồ đem nó nhất cử khốn sát, cột nước theo Giải Tương bên cạnh dâng lên, Văn Xính hành động khôi phục tự nhiên, chảm chảm thanh âm ở trên mặt nước quanh quẩn. Giải Tương tại Văn Xính khu động dưới trùng trùng điệp điệp nhào về phía chiến hạm. Trong tay đại đao vung hướng về phía trước, những nơi đi qua mặt nước lăn lộn hóa thành khí lãng hung hăng đụng tới. Ông, bên tai truyền đến tiếng vang. Một sợi thúy lệ quang mang tại chiến hạm ngay phía trên hiển hiện. Hóa thành lồng ánh sáng một mực bảo vệ bốn phương tám hướng. Ngạnh kháng đánh tới công kích, dồn dập tiếng nhắc nhở, ở trong chiến hạm vang lên, nhắc nhở, nhận công kích năng lượng tiếp tục tiêu hao trong, mời lập tức bổ sung năng lượng. năng lượng không đủ phải chăng mở ra chuẩn bị nguồn năng lượng? Bổ sung tiêu hao, nghe liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Ngồi tại khống chế trong phòng, nam tử lông mày dần dần nhíu lại. Trên mu bàn tay gân xanh cũng dần dần nổi lên. Chẳng lẽ hành động lần này liền muốn đầu voi đuôi chuột kết thúc sao? Thế nhưng là trước mắt yêu long hiểm địa, mức độ nguy hiểm đã vượt qua chính mình mong muốn. Nếu là tiếp tục ngạnh kháng, dù là có thể phản sát cái này boss cùng tiểu quái, nhưng con đường sau đó nó độ khó sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng. Công tước đại nhân cấp lệnh, mời quan chỉ huy các hạ lập tức mở ra không gian khiêu dược rút lui. Yêu long điện hiểm địa, báo cáo thu thập được tình báo. Thành đại quân xuất chinh chuẩn bị sẵn sàng, truyền tin thiết bị trong truyền đến thanh âm. Một người dồn dập nói, ngồi ở phía trước nam tử cũng không có làm ra trả lời, mà là tiến vào cực kỳ ngắn ngủi suy tư. Thông qua màn hình giả lập nhìn xem to lớn con cua cùng đứng ở phía trên boss, chỉ có thể làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Quan chỉ huy các hạ, yêu long điện hiểm địa mức độ nguy hiểm đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta cùng phạm vi năng lực. Mời lập tức khởi động trở về địa điểm xuất phát chương trình, thanh âm dồn dập lần nữa truyền đến. Ngồi tại khống chế thất nam tử thông qua hệ thống truyền tin hạ đạt quân lệnh. Lập tức kết thúc số liệu thu thập nhiệm vụ, hướng tất cả tàu hy vọng phát ra cách xù treo thưởng. Yêu cầu bọn hắn bí mật lẻn vào yêu long điện hiểm địa thăm dò chiến sĩ cơ giáp quân đoàn đoạn hậu. Chiến hạm khởi động trở về địa điểm xuất phát chương trình. Mở ra không gian khiêu dược, phải từng đầu quân lệnh theo hệ thống truyền tin truyền đến. Ngay sau đó là bận rộn thân ảnh. Chúng chiến sĩ cơ giáp tâm chìm đến đáy cốc, gần như đồng thời cắn răng một cái. Đối văn xính, giải tương cùng 300 tinh nhuệ vọt tới. Không để ý trên người mình yếu ớt năng lực phòng ngự. Chủ động phát động công kích. Oanh oanh, thật lớn âm thanh tại mặt nước quanh quẩn. Chiến hạm đã mất đi tung tích, từng cái cơ giáp vỡ ra, nổi lên từng đóa mây hình Nemani nương theo lấy tại chóp mũi quanh quẩn mùi máu tanh. Văn Xính cùng sau lưng 300 tinh nhuệ đều sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì cái kia chiếc biết bay thuyền áp dụng tự sát thức công kích. Đây chính là dị thế giới chiến pháp. Rõ ràng có cơ hội có thể cùng nhau thối lui. Tại sao muốn làm như thế? Văn Xính hai mắt trong hiện ra một chút vẻ giận dữ. Quét dọn chiến trường, do xét phải chăng còn có người sống. Vâng, 300 tinh nhuệ đồng thời. Bảo, Văn Xính dưới chân giải tương quay người hướng hòn đảo phương hướng chạy như điên. Ở trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Sau đó đối Lưu Biểu cúi người hành lễ. Chúa công, văn tướng quân vất vả. Lưu Biểu không đợi Văn Xính đem phía dưới nói ra. Trước hết một bước nói, Trương Lương ánh mắt nhìn chung quanh phía trước mênh mông vô bờ mặt nước. Nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Đối Văn Xính đám người chậm rãi nói, Quách Đô Đốc có lời, căn cứ yêu hoàng dò xét đến tin tức. Trong thế giới này từng cái giai tầng cố hóa. Lại thêm nữa tên là khoa học kỹ thuật thần kỳ lực lượng để đại lượng người trở thành vô giá trị. Người, những này cam nguyện dùng tự sát thức yểm hộ chiến thuyền rút lui người. Chắc hẳn liền là cái gọi là vô giá trị người xây dựng tôi tớ quân, chỉ mong thế giới của chúng ta. Vĩnh viễn không nên xuất hiện một màn này, thanh âm theo cơn gió phiêu hướng phía sau. Văn Xính chờ thủy tộc tướng lĩnh đều im lặng. Mà đứng ở hậu phương một chỗ dốc cao bên trên quan chiến Quách Đại Bán, Viên Thuật, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị mấy người cũng đều không nói một lời. Rõ ràng có thể rút lui người, thế mà để bọn hắn triển khai tự sát thức công kích. Đây là thân là một quân, một chỗ chi chủ, làm sự tình sao? Hết chương.